Bé con, chú không thể chờ. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619. Tô Hoàng Quyên đem thực phẩm sách tới nhà bếp. Trước tiên là đơn giản xử lý một hồi. Liền bắt đầu nấu ăn cua nhiều năm như vậy rồi. Cô ta sớm đã không còn là cô trực tuyến nổi tiếng hoặc cô chủ nhà giàu cái gì cũng không biết đó nữa. Bây giờ, cô ta đã qua nhiều rèn luyện thử thách, cực khổ gì đều có thể nuốt trôi được. Tay nghề nấu nướng tự nhiên cũng là khóa học nhất thiết. Chỉ là, không biết Kiều Quốc Thiên kén ăn như vậy có thể ăn được cơm mà cô ta nấu không? Nhưng mà, cô ta cũng chưa từng nghĩ qua, có một ngày mình lại nấu ăn vì anh ta. Lúc hai người từng kết hôn, cũng không có qua trải nghiệm như vậy. Đêm khuya, Kiều Quốc Thiên trở về rồi. Xã giao bên ngoài, khiến anh ta uống không ít rượu. Chẳng lẽ, cô ta đã đi rồi? Trong lòng thoáng chốc hơi tức giận. Rõ ràng nói qua không cho phép cô ta đi mà. Móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho cô ta. Kết quả, điện thoại lại reo lên trong nhà bếp. Cô ta ở nhà bếp. Bên đó, âm thanh của Tô Hoàng Quyên đã xuyên qua cánh cửa truyền ra ngoài rồi. Alo, anh về rồi à? Sao không nói chuyện? Anh ta không trả lời, cài lên lại điện thoại, giữa cặp mày, bỗng liền buông ra. Đẩy cánh cửa nhà bếp ra, nhìn thấy cô ta đang bận rộn trong nhà bếp, ngạc nhiên. Trong lòng thoáng qua một tình cảm khó nói. Cô Tê rất khó tưởng tượng, cô ta cũng sẽ có một mặt nội trợ như vậy lại đang nấu ăn. Vị cô chủ hồi trước đó, cuộc sống luôn đều là tinh tế lại kén chọn. Còn cô của bây giờ, thì hoàn toàn là người phụ nữ bình thường, sống cuộc sống của người bình thường. Anh ta nghĩ, anh ta nhất định là chúng ta rồi, lại cảm thấy, cô ta trước mắt như vậy, so với Tô Hoàng Quyên trước đó phải xinh đẹp hơn nhiều. Với lại, lúc từng kết hôn với cô ta, chưa có qua cảm giác của nhà, đến lúc này, lại vô cớ cảm thấy một gia đình đại khái chính là như vậy rồi. Đẩy cửa ra, trong nhà có đèn đang chờ anh ta. Trong nhà bếp, có mùi thơm, có người phụ nữ đang rửa tay nấu canh. Còn trong nhà bếp, cô ta hoàn toàn không có chú ý tới anh ta đang đứng ngay cửa. Cho đến khi sau lưng truyền lại một cảm giác ấm áp, lòng ngực rắn chắc của người đàn ông bỗng nhiên dựa qua đây. Cô mới chợt tỉnh giác. Vô thức nghiêng mặt qua, môi, trà sát qua khuôn mặt của anh ta. Cô ngẩn ngơ, tay đang cầm sẻng chiên, vô thức nắm chặt hơn. Có thể ngửi được mùi rượu trên người anh ta. Anh ta dựa gần quá, tiếp sau đó, đôi tay càng là đặt lên ôm vòng eo cô a, chưa đợi cô ta tìm hiểu là tình huống gì. Nụ hôn của anh ta thì đã đặt xuống khuôn mặt cô, trượt tới giữa cổ một bên của cô ta. Anh uống say rồi. Hơi thở của Tô Hoàng Quyên hơi rối, rất cố gắng muốn vớt rau trong chảo ra, nếu không thì sẽ bị khét mất. Tôi uống say rồi. Kiều Quốc Thiên thủ thì, hé môi hút tai của cô. Tô Hoàng Quyên chịu không nổi, thở hổn hển đẩy anh ta ra. Anh ra ngoài trước đi, đợi em mở xong món ăn. Kiều Quốc Thiên như là nghe không được, chỉ hỏi, cô biết tôi vừa rồi trở về, trên đường đang nghĩ gì chứ? Hơi thở của anh ta mang theo hương thơm rượu. Toàn bộ phun ra bên tai. Tô Hoàng Quyên nhịp tim đập cực nhanh, biết anh ta sẽ không nghe mình đâu, dứt khoát tắt lửa đi, mới nói. Nghĩ gì đấy, cách chương.